mau xuyên dưỡng thành, vai ác lão công cầu buông tha. Chương 23, Đại lão hệ hắc ám. 20, góc truyện audio.com, edit cá muối. Sau khi Đường Nhất Đồng nghe được lời Đường Hoản nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú góc nghiêng tinh xảo của cô, thầm nghĩ, tôi cũng không phải em trai ruột của cậu, nếu bây giờ đối xử tốt với tôi, vậy cả đời này cũng chỉ có thể tốt với một mình tôi. Hắn ôn nhu nói với Đường Hoản, tôi đi xem phòng bếp có gì không, làm cho cậu chút thức ăn. Được, mau đi đi, Đường Hoản lên tiếng, sau đó nằm lì trên sofa chơi điện thoại. Một lát sau lại nhận được một tin nhắn. Thấy Đường Vạn Tùng vô cùng thống KOA sắc yêu ta truyền cho cô 500 vạn, Đường Hoản tức khắc hừ lạnh một tiếng. Vừa nghe nói ta chuẩn bị nhường cổ phần cho ông ta, động tác của ông ta đúng thật là rất nhanh. Tiểu Khả Ái nghe thấy cũng tức giận, đúng, hắn quả thực không xứng làm ba ba ngươi. Làm gì có người ba nào suốt ngày cứ muốn đoạt đồ trong tay con gái mình. Nó không có như vậy nha, tức giận cái gì, chờ thêm 2 năm nữa, ai còn để ý tới chút cổ phần này của Đường gia. Đường Hoản ngạo khí nói, lúc trước cô tiếp nhận di sản, chẳng qua cũng chỉ chê y dưới 1 tỷ. Trong 3 năm ngắn ngủi, cô đã làm khối tài sản 1 tỷ này nhân lên gấp 10 lần, trở thành phú bà số 1 trong nước. 99 tên bạn trai kia của cô, có không ít kẻ đều là bị giá trị con người của cô thu hút, chỉ tiếc giá trị con người cao cũng không đấu lại số mệnh, đến cuối cùng một người nam nhân thật sự cũng không có, nắm tay cũng chưa được vài lần, còn bởi vì mạnh mẽ kết hôn mà mất luôn mạng nhỏ. Đặc biệt là cha nam tôn võ kia thế mà còn ngay trong hôn lễ bỏ lại cô, nghĩ tới trong. Lòng lại nghẹn một cục tức, chờ sau khi trọng sinh trở về cô nhất định phải chơi chết tên cha nam này. Tiểu Khả Ái tự nhiên biết rõ năng lực của Đường Hoản, lập tức nói ký chủ ngươi thật tuyệt. Tiểu Khả Ái cũng sẽ trợ giúp ngươi, ngươi đừng hố ta là tốt rồi. Đường Hoản thầm nghĩ, không bao lâu, Đường Nhất Đồng đã nấu ăn xong, tuy rằng nhìn qua rất đơn giản, nhưng hương vị thật sự không tồi. Ăn rất ngon, thân thể của cậu cần bổ sung dinh dưỡng, gần đây nên hầm thêm chút canh gà canh cá bồi bổ. Tôi có mang đến một ít nhân sâm, nhớ cho thêm một chút. Đường Hoản nói, lời này rõ ràng đang nói với hắn, bây giờ không cần cẩn thận giống như lúc ở Đường gia, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Đường Nhất Đồng nghe thấy lời này chỉ cảm thấy trong lòng có một cảm giác rung động xa lạ. Một lát sau, hắn mới vô thức, thấp giọng ôn nhu nói, được cảm ơn, khách khí cái gì. Không có cậu tôi làm sao có cơm ăn, được rồi, tôi về phòng trước, sáng mai chúng ta đến trường học, ánh mắt của Đường Nhất Đồng vẫn luôn dõi theo đến khi bóng dáng của Đường Hoản biến mất ở sau cánh cửa, mới thu trở về. Bởi vì căn hộ ở gần trường học vì vậy ngày hôm sau hai người cùng nhau đi bộ đến trường. Đường Hoản mới vừa rời giường đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, Đường Nhất Đồng sớm chuẩn bị xong bữa sáng, chỉ còn chờ cô tới ăn nữa thôi. Sớm a, Đường Hoản vừa ngáp vừa chào hỏi Đường Nhất Đồng. Bởi vì khi ngủ tóc bị đè ép, lúc này tóc mái của Đường Hoản có một rúng tóc mềm bị ép cong đến dựng lên, nhìn qua làm cô tăng thêm vài phần ngốc manh, lại ngáp thêm một cái, vẻ mặt đáng yêu toàn bộ thu vào trong mắt Đường Nhất. Đồng, sớm, trái tim Đường Nhất Đồng đập nhanh hơn, chê y mặt lại là một vẻ thản nhiên, bình tĩnh. Chê y thực tế, bây giờ hắn thật muốn sờ sờ đầu cô, đem rúng tóc mềm mại kia kéo 2 cái. Mặc dù Đường Hoản nhìn không ra, nhưng hệ thống lại có thể kiểm tra đo lường được cảm xúc dao động của hắn. Đinh, độ hảo cảm độ 2, hiện tại độ hảo cảm là 72, tiến độ 72. Tiểu Khả Ái hưng phấn báo cáo. Đường Hoản nghe xong không khỏi liếc mắt nhìn Đường Nhất Đồng một cái, cô vừa mới ra cửa còn chưa kịp công lực gì nha, độ hảo cảm này tăng bằng cách nào? Cách chương,